Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 19, vai hề lại chính là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hôm đó ở đây không phải con, mà là Trung Đực khác, Alessio Plain cũng sẽ làm như vậy. Việc hắn dung túng mọi sự tùy hứng của cậu là bởi vì đối với Alessio mà nói, cậu cũng giống như bao Trung Đực kiêu căng, ngạo mạn ở thánh địa, chẳng có gì khác biệt. Nếu bạn là một trùng cái quyền cao chức trọng, có Trung Đực mang theo tâm cơ trẻ con đến gần, bạn có tức giận với cậu ta không? Không đâu, thậm chí chuyện này chẳng liên quan gì đến tính cách, bởi vì không quan tâm nên chẳng có gì phải tức giận cả. Không phải dung túng, mà là xem thường. Không có trùng cái quyền lực nào lại đi tức giận với một vị các hạ đầu óc rỗng tuếch, chỉ được cái mã ngoài xinh đẹp như bình hoa. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự đằng sau hàng loạt hành động của Alessio Plain. Hệ thống, hệ thống, hệ thống chết đứng. Hệ thống ngây thơ bị cuộc đối thoại giữa hai cha con Trung Đực làm cho choáng váng. Ta là đâu? Đây là ai? Ta đang làm gì? Quá nhiều vấn đề ập đến cái đầu nhỏ bé của hệ thống, khiến nó chết đứng tại chỗ, không thể xử lý nổi. Vậy là cảm giác bất thường của nó ở phủ nguyên soái trước kia là đúng sao? Tiến độ công lược boss phản diện trên bản đồ sao vẫn luôn là không? Bởi vì cái gọi là boss phản diện có độ hào cảm ban đầu cực kỳ cao với ký chủ, mà nó vẫn luôn tự tin là đúng ngay từ đầu đã không tồn tại. Mọi sự dung túng và dịu dàng của Alessio dành cho đường tử chỉ là thủ đoạn thường dùng của một lão cáo già trên chính trường. Chiến trường chính trị để đối phó với những trùng đực thánh địa đầu óc rỗng tuếch, ham hư vinh. Hệ thống hít sâu một hơi, muôn vàn lời muốn nói nghẹn lại trong lòng nó, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng ngơ ngác. A, đường tửu không để ý đến nó, đường lễ dĩ nhiên cũng không nghe thấy tiếng của hệ thống. Bạch bạch bạch, đối mặt với phân tích chính xác của hùng tử nhà mình, vị trùng đực lớn tuổi không hề tiếc lời vỗ tay tán thưởng. Đường lễ dịu dàng nhìn đứa con của mình, đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng. Có thể nhìn ra được điểm này, chứng tỏ mấy năm nay ta dạy dỗ con không uổng phí rất tốt. Trùng đực nhỏ khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Là trùng đực, đường lễ dĩ nhiên hiểu con mình đang khó chịu chuyện gì. Là ấu trùng đực duy nhất của hắn và Viscas, đường tửu sinh ra đã có ngoại hình xuất chúng, lại được hùng phụ và thư phụ hết lòng dạy dỗ, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ. Những trùng cái cao cấp cùng tuổi trước mặt cậu cũng chỉ có nước bị cậu xoa trong tay. Đùa giỡn, giờ lại gặp phải Alessio. Bề ngoài thì tỏ vẻ dịu dàng, phục tùng, nhưng thực chất bên trong lại chẳng coi cậu ra gì. Bảo sao đường tửu không tức giận cho được. Cậu đúng là sắp tức đến nổ phổi luôn rồi. Cái gì mà nam chính công lâm ý, nam chính thụ Tariq. Đường tửu căn bản không đem hai cái con trùng ngu ngốc này cho vào mắt. Cậu tức giận chính là Alessio Plain. Cái gì mà nguyên tắc tiểu thuyết này nọ, bản đồ công lược này nọ, đường tửu lười đến chẳng thèm quan tâm. Nhưng Alessio dám đánh đồng cậu với đám trùng đực ngu ngốc ở Uranus, còn giả vờ dịu dàng phục tùng, dùng cách đối xử với những trùng đực khác để lừa gạt cậu. Đường tửu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hùng phụ nhướng mày, vậy nên mấy ngày nay con cứ bám lấy hắn ta làm ra tai tiếng ầm ĩ là vì, đương nhiên là cố tình gây sự với hắn dưới danh nghĩa theo đuổi rồi. Hắn xem con như con cờ để uy hát p thánh địa, con dĩ nhiên cũng phải cho hắn nếm thử mùi vị bị đám trùng đực đầu óc rỗng tuếch, kiêu căng, tùy hứng như vậy chơi lên có bao nhiêu làm phiền trùng. Hắn không phải lúc nào cũng tỏ vẻ dịu dàng, phục tùng, dung túng mọi hành động của con sao? Con muốn xem hắn có thể nhịn được đến bao giờ. Hệ thống, cái gì? Đó không phải là cách theo đuổi đặc biệt của các trùng tiểu thiếu gia, được nuông chiều từ bé sao? Vị trùng đực lớn tuổi khẽ cười, không hề bất ngờ trước sự thù dai của Hùng Tử. Đầu ngón tay hắn vô thức gõ nhẹ lên tay vịn của ghế. Giọng nói đầy hứng thú. Chỉ vậy thôi sao? Đã lên kế hoạch cho vụ ầm ĩ này như vậy? Chẳng lẽ không định lợi dụng nó để làm gì đó à? Chú trùng đực nhỏ xinh đẹp chớp chớp mắt. Nghe nói thư phụ tháng trước sau khi tham gia hội nghị với quân bộ trở về, tức giận đến mức mấy ngày liền ăn không ngon. Không trùng biết, Đường Tửu có một đê, ục vò, ân thực kín. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhìn thấy Alessio Plain, cậu đã muốn xé nát lớp mặt nạ giả tạo kia. Muốn nhìn thấy sự phẫn nộ, không cam lòng, lo được lo mất ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo. Và muốn nhìn thấy sự hoảng loạn, mất kiểm soát dần dần hiện lên trong đôi mắt vàng kim lạnh lùng thờ ơ kia khi chủ nhân của chúng từng bước xa vào. Buông thả bản thân phóng túng tới mất kiểm soát hoàn toàn. Đường Tửu cong mắt, nở một nụ cười ngọt ngào. Ngây thơ, cậu hỏi, cùng tuổi đối thủ một mất một còn vậy mà lại dám mơ tưởng đến Hùng Tử nhỏ hơn mình cả trăm tuổi. Lý do này có đủ để thư phụ không chút lo lắng. Đường đường chính chính xông vào quân bộ, cho vị nguyên soái cao cao tại thượng của chúng ta một bài học nhớ đời mà không ảnh hưởng đến đại cục không? Hệ thống bỗng nhiên ý thức được, nó đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong nguyên tác, Đường Tửu là đại diện cho một trùng đực phản diện, hoàn toàn trái ngược với nam chính Công Lâm Ý, kiêu căng, ngu ngốc, không nói lý lẽ, nhưng thực tế thì sao? Đường Tửu ngoài đời thực sự nông cạn như miêu tả trong tiểu thuyết sao? Thư phụ của cậu ta là Viscas Fleming, người đứng thứ ba trong thượng nghị viện, một quý tộc hàng đầu trong số những trùng cái cao cấp dẫn đầu toàn bộ đế quốc. Hùng phụ của cậu ta, Đường Lễ, là người thừa kế của một trong tám dòng họ lâu đời nhất trên thánh địa Uranus. Trải qua mấy chục lần biến động chính trị của đế quốc mà vẫn đứng vững. Trong lịch sử đế quốc, trong số 12 vị thánh các hạ có cấp bậc gen là S, có đến 3 vị mang họ Đường. Trong cốt truyện nguyên tác, nếu Đường Tửu không ác độc hãm hại Y Lâm, dẫn đến sai lầm trong lần thức tỉnh thứ hai, khiến cấp bậc gen tụt xuống B, thì Đường Tửu cũng sẽ tiến hóa thành trùng đực cấp S, nói cách khác. Chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang kỳ lạ của nam chính Lâm Ý, Đường Tửu không cần phải làm gì, cũng không cần bất kỳ ngoại lực hay cơ hội đặc biệt nào. Chỉ cần bình an vượt qua lần thức tỉnh thứ hai, là có thể tiến hóa thành trùng đực cấp S, bởi vì đó vốn là thứ mà hùng phụ và thư phụ của cậu đã ban tặng trong gen di truyền. Một trùng đực bản địa có xuất thân cao quý như vậy, được trưởng bối hết lòng dạy dỗ, thực sự sẽ là kẻ đầu óc rỗng tuếch sao? Hệ thống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng vậy, Đường Tửu trong nguyên tác căn bản không phải là Đường Tửu thật. Nó nhìn ký chủ trước mắt, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn là tính cách kiêu căng ấy, thái độ cao cao tại thượng ấy. Ngay cả những biểu cảm nhỏ khi nói chuyện cũng không hề thay đổi. Nhưng hệ thống lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, như thể vừa nhìn nhận lại ký chủ của mình một lần nữa. Lâm Ý, Tarik, tất cả những trùng có mặt ở đây hôm đó, e là ngay cả Alessio Glenn cũng không ngờ rằng, bình hoa xinh đẹp trong mắt hắn, đã lặng lẽ thấu hiểu tất cả. Người tưởng rằng mèo con ngây thơ, xinh đẹp, ngốc nghếch, nhưng thực ra mèo con biết hết đấy. Tất cả sự kiêu căng, tùy hứng của cậu đều nhắm trúng điểm yếu của mọi người. Cân nhắc thiệt hơn, xem xét thời thế, tranh thủ lợi ích cho riêng mình trong những tình huống phức tạp. Biến hóa khôn lường đó mới chính là Đường Tửu. Đó mới là phẩm chất cơ bản của một trùng đực cao cấp bản địa. Hệ thống, vai hề lại chính là tôi. JPG. Cách chương.